1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, đều có khó xử. Hắn thúc a, ân tình này a, ta cái lão thái bà đời này là không trả nổi, cũng chưa bản sự kia. Lão thái thái vỗ vỗ Mục Dần phía sau lưng, xoa xoa sưng đỏ con mắt nói. Ta để hài tử nhớ kỹ ngươi tốt, về sau để hắn báo đáp ngươi đại ân này đại đức. Người ta chẳng những không xa vạn dặm ra ngoài quốc giúp đỡ mình đi cho nhi tử nàng dâu xử lý tang sự, ngàn dặm xa xôi đem cháu trai đưa đến trước mặt của mình, còn đem cặp vợ chồng tích xúc cho mang tới. Lão thái thái chưa đọc qua sách, thế nhưng là nàng không ngốc, là cái người biết chuyện. Lý Hòa, nàng nghe rõ ràng, đã có sổ tiết kiệm cùng bí mật liền có thể gỡ xuống tiền. Người ta không có giấu dưới, chính là ân tình, đã làm cho đọc tốt. Đây không phải một ngàn lượng ngàn, không phải một vạn hai vạn, mà là hơn trăm vạn. Có mấy người thấy tiền có thể không động tâm. Thím, ta đây, số tiền kia không phải tiền trinh, sổ tiết kiệm cầm gấp. Mật mã ai cũng đừng nói, tự mình một người hiểu được là được. Lý Hòa không thể không làm điểm thiện ý nhắc nhở. Dù là số tiền kia thật mất đi, hắn cũng có thể phụ cấp lên. Nhưng là tự dưng ra cái sự tình, để lão thái thái nháo tâm, cũng không cần thiết, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lão thái thái nói, tuổi tác lớn về lớn, ta không phải kẻ hồ đồ tử. Ngươi đây yên tâm đi, đây là nhà ta bên trong điện thoại, về sau a có chuyện gì nhất định nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Cái số này đánh không thông, liền đánh một cái khác, tóm lại khẳng định có một cái là có thể đánh thông. Lý Hòa đưa tới một cái sách nhỏ, ngươi nếu là không biết được chữ, sẽ không gọi điện thoại tìm người khác. Còn có, chính là đứa nhỏ này đọc sách vấn đề. Nông thôn điều kiện chênh lệch, nếu không ta đề nghị ngươi đem đến trong thành thế nào? Nhi tử ta có thể đưa được đại học, cháu trai ta càng không thể bạc đãi. Lão thái thái chém đinh chặt sắt nói, chính là liều mạng lão cốt đầu, cũng phải đem hắn đưa vào đại học. Lý Hòa đứng dậy, lại theo trong bọc lấy ra một cái hộp, đưa cho lão thái thái nói, đây là mẹ hắn lưu lại đồ trang sức. Nguyên bản nghe nàng có ý tứ là muốn cho nàng mỗ mỗ. Chỉ là hiện tại nàng không có ở đây. Nói lời nói này không biết được còn giữ lời không đếm. Ta đây, ngẫm lại vẫn là phải hỏi ngươi ý tứ. Giữ lại ngươi nơi này đi. Chính ngươi xử lý, Dương Linh mặc dù là tiết kiệm người, thế nhưng là không chịu nổi Mục Nham hào phóng. Làm giàu về sau, Mục Nham theo vàng bạc đến kim cương, đều là cho mua không ít. Cái này hộp trang sức từ bên trong đồ vật, Lý Hòa đánh giá tính toán, cũng đáng làm cái hơn 10 vạn. Vậy liền cho nàng mỗ mỗ đi. Lão thái thái không có mở ra hộp. Hắn thúc, còn được làm phiền ngươi cái sự tình. Ngươi theo giúp ta đi lấy cái 10 vạn khối tiền đi. Ta thật xin lỗi Dương gia a. Hảo hảo khuê nữ liền không có. Thật gây nghiệp chướng rồi. Nàng mỗ mỗ đều một tuần lễ chưa rời giường. Ngươi nói chuyện này là sao? Thím, lấy tiền không vội, chờ tối nay trước cấp cho ngươi chuyển khoản lại nói. Lời của lão thái thái để Lý Hòa nghe rất phí sức, nhưng là hắn vẫn là minh bạch ý tứ trong lời nói. Lão thái thái là muốn dùng tiền đền bù trong lòng áy náy. Nàng không có nhi tử, Dương gia không có khuê nữ. Nhưng là đối lý lại là nàng Mục gia. Hắn lần nữa mở ra dương bao khóa kéo, từ bên trong đếm ra 10 chồng. Lão thẩm, ngươi trước dùng, quay đầu trả lại cho ta là được. Lão thái thái chỉ là do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Cầm bộ y phục, đem tiền bao đi vào, nhét vào trong đệm chăn. Sau đó lôi kéo Mục Dần liền đi ra cửa. Dương đổi tân tiến cửa thời điểm, Lý Hòa đối với hắn cười cười, liền ra phòng, hắn biết cái này thân gia hai nhất định là có chuyện muốn nói. Hắn đứng tại cổng cùng Tề Hoa nói chuyện phiếm, nghe thấy được bên trong ầm ĩ vài câu. Cửa mở, Dương Đổi mới ôm một cái quần áo nắm ra. Buồn bực đầu đi, cũng không dễ dàng a. Lão thái thái nhìn qua Dương Đổi mới bóng lưng nói, nhà hắn lão đại có bệnh thận, trước đây ít 5 năm mới làm giải phẫu, còn tìm tiểu dân mẹ hắn mượn 5 vạn khối, nói là bên ngoài làm công, thế nhưng là việc nặng không làm được, cũng không kiếm được mấy đồng tiền, hiện tại người không có, càng là không trông cậy vào trà. Giữa trưa, Mục gia mấy cái nữ nhân làm một trận tốt cơm, Mục gia các nam nhân đều đến bồi rượu. Lý Hòa ăng kém chút sượng mặt cái bàn. Sáng sớm hôm sau, Tề Hoa theo trên trấn đi tìm tới xe đen lái xe lôi kéo Lý Hòa cùng lão thái thái hướng trên trấn đi. Trước cho lão thái thái mở tài khoản, sau đó đem Dương Linh tài khoản lên tiền chuyển tới. Lão thái thái học được thâu mật mã, theo thủ ấn cùng che tư trương về sau. Chuyện thứ nhất chính là muốn lấy 10 vạn khối tiền, nhưng là lập tức lấy không được nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là để nàng sầu muộn, Lý Hòa cười nói, thím, ta không nóng nảy, ngươi cũng đừng sốt ruột. Ta chưa cái này sổ tiết kiệm, ngươi chuyển không được, ngươi trước giữ lại, chờ ngươi về sau chậm rãi cho ta. Cái này sao có thể được? Lão thái thái cấp bách giơ chân. Dạng này thiếu coi như càng nhiều. Thím, ta như thế nói với ngươi đi. Về sau, chỉ cần có thời gian ta liền đến. Được hay không? Ngươi có rất nhiều cơ hội cho ta. Lý Hòa sờ sờ Mục dần đầu. Đi theo nãi nãi ở nhà đi học cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên, muốn hướng ba ba của ngươi đồng dạng có tiền đồ có được hay không? Thúc thúc ngươi muốn đi sao? Mục dần âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Cùng Lý Hòa ở chung thời gian dài như vậy, đối với hắn đã tạo thành nhất định ỷ lại. Lý Hòa ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nói, thúc thúc là muốn đi, nhưng là không cho phép ngươi khóc. Nam tử hán đại trượng phu, có biết hay không, lại khóc, thúc thúc liền không thích ngươi. Mục dần cúi đầu, bẻ ngón tay không nói lời nào. Lão thái thái nói, hắn thúc, vậy ngươi về sau có thời gian thường tới. Được, Lý Hòa gửi khoát tay. Lên xe, đến Bảo Khánh nhà ga đã là buổi chiều. Lý Hòa xuất ra một sấp tiền nhét vào tiễn đưa Mary trong tay. Huyện đệ, cầm, chớ khách khí với ta. Ngươi cái này lấy ta làm người nào? Đây là, đối với tiền, Mary không động tâm là giả. Ngươi cho nhà chúng ta làm việc, ta còn có thể bắt ngươi tiền, ta cũng không phải là đồ vật. Huyện đệ, nghe ta nói, Lý Hòa hắn lấy bờ vai của hắn nói, ngươi không hiểu rõ ta cùng lão Mục tình cảm, ta một mực coi hắn làm kết thân huynh đệ. Hắn hiện tại chỉ có một đứa bé, ta có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi chiếu cố, nhưng là bây giờ khoảng cách xa như vậy, dù cho có chuyện gì, ta cũng không thể kịp thời chiếu ứng lên. Về sau còn được nhiều dựa vào ngươi. Mary nỉ lý, ta làm những này không đều nên bổn phận mà. Lý Hòa cười nói, nhưng là bây giờ cái gì không tốn tiền a? Huyện đệ, cũng không phải ta nhìn xuống ngươi. Luận điều kiện kinh tế, ta vẫn là mạnh hơn ngươi một điểm. Tiền này ngươi cầm, về sau có chuyện gì, ngươi nhiều giúp đỡ một cái. Có chuyện gì, ngươi cũng lập tức gọi điện thoại cho ta. Dãy số đều tại ta đưa cho ngươi trên tờ giấy kia. Trong nhà cùng văn phòng đều có. Đánh cái nào đều có thể. Mary còn muốn chối từ. Lý Hòa đám người đã vào đứng. Hắn chỉ có thể ôm một sấp tiền nhìn qua bóng lưng của bọn hắn ngẩn người. Lý Hòa bọn người ở tại Đầm Châu qua một đêm. Chủ yếu là vì đi theo nơi này nhậm chức tóc cắt ngang chán uống bỗng nhiên rượu. Người nói là người cái kia đeo kính người cao đồng sự. Nghe nói Mục Nham sự tình về sau. Tóc cắt ngang chán cũng là rất khiếp sợ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.